Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 85, rời kinh, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong đầu tôi có hàng trăm ý nghĩ hỗn loạn, khuôn mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản sau khi Triệu Phượng Sơ nói câu đó. Hắn ta cũng rơi vào im lặng, chỉ chơi đùa với chiếc khăn che mặt trong tay mà không nhìn tôi nữa. Tôi suy nghĩ một hồi, dù hắn ta có nói hay không, tôi vẫn cần phải tìm hiểu rõ về hắn ta. Dù biết lúc này Giận Tường đã bắt đầu hành động, nhưng trong khóa học an toàn ở công ty, thầy giáo từng nói rằng bất cứ khi nào gặp phải tình huống nào, tự cứu mình là điều quan trọng nhất trong việc thoát hiểm. Tôi làm động tác làm sạch cổ họng. Triệu Phượng Sơ nhìn tôi sau khi nghe thấy tiếng động, làm ướt môi và cười hỏi. Ông chủ Triệu, ngươi vẫn còn tiếp tục diễn kịch à? Hắn ta ngần ngừ, nhìn tôi vài lần, rõ ràng đang suy nghĩ tại sao tôi lại hỏi như vậy. Một lúc sau, hắn ta mới nói. Ta đã lớn tuổi rồi, không còn hát nổi nữa. Ồ, tôi kéo dài âm thanh và gật đầu, rồi hỏi tiếp. Vậy thì, Minh Phục Thanh Phản, Mẫu Địa Phụ Thiên. Hắn ta ngẩn người, ngươi nói gì? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn ta, tôi nghĩ nếu hắn ta thật sự là người của phe phản loạn, hẳn sẽ hiểu câu nói của tôi, ít nhất cũng nên có một chút phản ứng. Câu hỏi của ngươi là, Triệu Phượng Sơ ngồi thẳng lưng, đặt tay lên đầu gối. Ta không hiểu lắm, tôi cắn môi một chút. Ta đang hỏi, ngươi có phải là người tham gia phong trào phản Thanh Phục Minh không? Nói xong, tôi chăm chú nhìn hắn ta. Nhờ ánh sáng lọt qua khe rèm xe, tôi thấy mặt hắn ta rất bình thản. Nghe tôi nói vậy chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Phong trào là gì? Sau một lúc, hắn ta lại cười một cách khá hóm hình. Ta chưa bao giờ nghe nói đến điều đó. Tôi thấy vẻ mặt của hắn ta dường như thật sự không liên quan đến những chuyện đó. Chỉ biết cười gượng vài tiếng. Ta chỉ hỏi cho vui thôi. Triệu Phượng Sơ nhìn tôi một lúc, rồi lại thoải mái dựa về phía sau. Có phải Trác Phúc Tấn cho rằng ta là người của phe phản loạn không? Tôi lắc đầu, thực ra không phải vậy, chỉ là ta hơi tò mò về thân phận của ngươi, nên ghép những điều có liên quan lại với nhau thôi. Dù sao ngươi cũng đã ám sát Thập Tam A-ca và bắt ta mà. Triệu Phượng Sơ vò nát chiếc khăn trong tay. Nghe vậy chỉ cười một cách nhẹ nhàng. Vậy có phải ta chỉ có thể liên quan đến phe phản loạn không? Thấy hắn ta nói, phe phản loạn, một cách rất tự nhiên, có vẻ như hắn ta thật sự không phải là người bên đó. Tôi cười, ta không gặp ngươi nhiều lần, không có nhiều điều để liên kết, trong cung một lần. Tôi ngừng lại một chút, và lần nữa là ở phủ Bát Gia, ngón tay hắn ta cứng lại, tim tôi đập mạnh hai cái, chẳng lẽ hắn ta thật sự là người của Bát Gia? Vậy thì, dầm, bỗng nhiên ngoài xe có tiếng roi vang lên, tôi đang chăm chú nhìn Triệu Phượng Sơ thì giật mình, theo phản xạ tôi nhìn về phía cửa sổ, rồi quay lại thì. Á, tôi kêu lên một tiếng thấp, không biết từ lúc nào Triệu Phượng Sơ đã di chuyển đến trước mặt tôi. Thấy tôi mở to mắt, đôi mắt dài hẹp của hắn ta nhìn tôi một lúc rồi bỗng mỉm cười. Thật tiếc, lần này người lại đoán sai rồi, tốt hơn là đừng tốn công sức nữa. Tôi chớp mắt. Không mấy quan tâm, hắn ta đột nhiên lắc chiếc khăn che mặt trước mặt tôi, ngay lập tức một làn hương ngọt ngào xộc đến. Khi tôi định nín thở thì trước mắt đã tối đen, trong cơn mê man, tôi chỉ nghĩ đây có phải là loại thuốc mê nổi tiếng không? Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Một giọng nói khá rõ ràng vang lên không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyệt, cậu nói nhỏ thôi, sư phụ đã bảo không được làm cô ấy tỉnh dậy. Một giọng nói khác. Trong trèo nhưng bị nén thấp, truyền đến. Nhưng, ta đâu có làm ồn, giọng nói sáng rõ bị bịt lại, như thể bị ai đó dùng tay che miệng. Tôi cố mở mắt, trước mắt lại một đống màu đen, tôi phải nhắm mắt lại và giữ cho bình tĩnh một lúc lâu, cảm giác chóng mặt mới dần tan đi. Từ từ mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trong một phòng trông có vẻ đã cũ, trên trần có mạng nhện lờ mờ và tường bên cạnh cũng có dấu vết thời gian. Ngươi đã tỉnh rồi sao? Giọng nói rõ ràng ban nãy lại vang lên bên tai tôi. Tôi từ từ quay đầu sang bên phải, một gương mặt cười tươi, môi đỏ răng trắng hiện ra ngay trước mắt. Ngươi là, tôi mới nói được hai từ thì đã cảm thấy cổ họng mình đau rát. Tôi đưa tay nắm lấy cổ họng, định ho một chút. Tiểu Lục, đi ra, một cô bé bước tới, đẩy nhẹ đứa trẻ đứng bên giường tôi. Đại tỷ, tỷ uống nước đi, cô bé chưa nói đã mỉm cười, lộ ra một lúm đồng tiền. Tôi vô thức mỉm cười lại với cô bé, cố gắng ngồi dậy. Cô bé một tay cầm nước, một tay đỡ tôi. Tôi cười và vẫy tay, tự mình từ từ ngồi dậy. Vừa uống nước, tôi vừa quan sát xung quanh. Đây rõ ràng là một ngôi nhà dân bình thường, ngoài bàn ghế và một cái giường than, chỉ có một cái chum nước đặt ở góc tường. Sau khi nhìn kỹ một lúc, tôi cảm thấy hơi không thoải mái, cúi đầu thì thấy hai đứa trẻ đang chăm chú nhìn tôi. Tôi mỉm cười với chúng, rồi nhớ lại những gì tôi đã nghe, tôi hỏi nhỏ. Sư phụ của các ngươi có phải họ Triệu không? Hai đứa trẻ nhìn nhau, gật đầu cùng một lúc. Cậu bé nhỏ hơn nắm lấy tay áo tôi, háo hức nói. Sư phụ bảo tỷ cứ ở đây yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều, khi đến thời điểm sẽ đưa tỷ về nhà. Sư phụ còn nói, cậu bé nhíu mày, sư phụ còn nói, bảo tỷ đừng gây thêm rắc rối, tỷ sẽ hiểu thôi. Cô bé bên cạnh bổ sung thêm một cách rõ ràng, vậy là tôi đã ở lại đây suốt một tuần, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy buồn nôn, không khỏi thầm nguyền rủa rằng Triệu Phượng Sơ đã cho tôi bao nhiêu thuốc mê. Nhưng nghĩ lại, giờ tôi đã ở vùng huyện Dịch Hà Bắc, có lẽ hắn ta sợ tôi gây rắc rối dọc đường nên mới cho ít thôi. Trong vài ngày qua, tôi chỉ lặng lẽ ở trong căn phòng này, không phải không muốn gây thêm rắc rối, mà là chưa tìm được cơ hội. Một thời gian sau, tôi từ từ hiểu ra rằng Triệu Phượng Sơ đã rời khỏi kinh thành từ lâu và mở một gánh hát nhỏ cùng với người khác, thường diễn ở xung quanh huyện Dịch. Ông chủ Châu đã bỏ ra một ít tiền, còn Triệu Phượng Sơ phụ trách dạy hát. Hai đứa trẻ nhỏ, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục, chính là hai đứa trẻ mồ côi mà hắn ta nhận nuôi và cũng là hai đệ tử nhỏ nhất của hắn ta. Người đưa tôi đến hôm đó không phải Triệu Phượng Sơ mà là người đánh xe, cụ thể hơn là một nữ đánh xe. Nếu không phải Tiểu Lục hỏi, tôi cũng không biết. Ninh Nhi tỷ, tỷ có nhận ra Lan Nhi tỷ không? Tỷ ấy rất giỏi đấy. Lúc đó tôi đang lật xem hoàng lịch, dạo này chán quá. Tôi bảo Tiểu Lục tìm cho tôi một cuốn sách, chỉ cần có chữ là được. Kết quả cậu bé mang về cuốn hoàng lịch mà tôi đang lật. Đành phải lật qua lật lại, tôi tự hỏi ngày tôi và Dận Tường đi xem hoa mai có phải là ngày không nên ra ngoài. Khi Tiểu Lục hỏi tôi cũng không để ý lắm. Chỉ cười đáp, Lan Nhi tỷ tỷ nào chứ, người duy nhất ta biết rất giỏi cũng tên là Lan Nhi chỉ có Từ Hy thôi. Ồ, Từ Hy tỷ có biết bắn cung không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không biết, thì không bằng Lan Nhi tỷ tỷ của chúng ta đâu. Xì, tôi không nhịn được cười phì ra. Từ Hy tỷ tỷ, he he, không biết nếu Tây Thái Hậu biết có người gọi bà như vậy thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Nghe đến bắn cung, tôi chợt nhớ đến mũi tên sắc bén đã lướt qua má tôi hôm đó, không khỏi ngẩn người, quay sang nhìn Tiểu Lục đang đứng bên cạnh cười ngốc nghếch. Lan Nhi tỷ tỷ của các ngươi bắn cung giỏi lắm sao? Tiểu Lục gật đầu rất mạnh, đúng vậy, sư phụ nói tỷ ấy rất giỏi, hôm đó chính là Lan tỷ tỷ đưa tỷ về. Tôi cảm thấy tim mình nhói một cái, Lan Nhi tỷ tỷ bí ẩn này phải 3 ngày sau tôi mới gặp. Lúc đầu tôi định tìm Tiểu Lục, nhưng khi mở cửa ra thì thấy một cô gái mặc áo xanh đang đứng trong sân nói chuyện với Tiểu Ngũ và Tiểu Lục. Với hàng lông mày mảnh, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trông không giống như một nữ hiệp, mà giống như một tiểu thư khuê các. Khi thấy Tiểu Ngũ và Tiểu Lục, nàng ta nở nụ cười, nhưng khi thấy tôi thì ngay lập tức mặt lạnh lại. Tôi đoán được lý do phần nào, may mắn thay hôm đó nàng ta không hoàn toàn kết liễu tôi, đã là rất kiềm chế rồi. Vì vậy tôi cũng không có ý định làm quen với nàng ta. Tôi chỉ cười một cái rồi rời đi. Mới đi được 2 bước, tôi lại nghe thấy từ trong phòng truyền ra một câu. Thanh cầu, tôi hơi ngẩn người, bước chân chậm lại một chút, rồi vội vàng đi trở lại phòng của mình. Rốt cuộc Lan Nhi là người như thế nào? Giọng điệu của nàng ta rõ ràng là. Nhưng Triệu Phượng Sơ lại không giống như vậy. Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, Tiểu Ngũ mặt đỏ bừng từ ngoài chạy vào. Trông như vừa luyện công xong. Tôi từng tò mò đi xem một lần, nhưng không bao giờ muốn xem lại nữa, vì tập luyện kiểu đó không phải chỉ có vất vả mới có thể miêu tả được. Ninh Nhi tỷ tỷ, tỷ có nhớ nhà không? Tiểu Ngũ ngẩng mặt lên nhìn tôi, nghe giọng nói trong trẻo và chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh trên mặt cô bé, tôi không kìm được cười. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đều là những đứa trẻ rất chu đáo. Tôi lấy khăn tay ra định lau mồ hôi cho cô bé thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chửi mắng của ông chủ Châu. Tiểu tử thối, để cái thùng phân trước cửa nhà ta, tưởng ta không thấy à, ngươi lại đây, vào phòng ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị, ngươi còn chạy. Đứng lại cho ta, mặt Tiểu Ngũ tái nhợt, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Tôi khẽ lắc đầu, trước đó Triệu Phượng Sơ đã nói với ông chủ Châu rằng tôi là họ hàng của hắn ta, tạm thời ở nhờ. Ông chủ Châu cũng đã đến dò hỏi một lần, bị tôi trả lời lạnh nhạt. Dịch chuyển cư xá, dưỡng chuyển thân thể, trong những năm nay tôi chủ tử đã quen với việc có chút uy nghiêm, ông chủ Châu tuy xấu xa, nhưng không dám làm gì tôi. Chỉ là ông ta thích rượu và cờ bạc, là một người không ra gì. Đáng lẽ đã có một chút đất đai và tiền bạc thừa kế từ tổ tiên, nhưng sớm đã tiêu sạch. Tôi nghi ngờ chính vì ông ta không ra gì, nên Triệu Phượng Sơ mới chọn hợp tác với ông ta. Tiểu Lục vốn là đứa trẻ nghịch ngợm, mà ông chủ Châu thì keo kiệt và thường xuyên nói xấu Triệu Phượng Sơ sau lưng, vì vậy Tiểu Lục thường lén chống đối ông ta. Nếu bị ông chủ Châu phát hiện, không phải bị đánh thì bị mắng, nhưng Tiểu Lục không quan tâm, bị đánh bị mắng xong vẫn làm như cũ. Hôm nay chắc chắn ông chủ Châu lại thua tiền và chút giận lên Tiểu Lục. Từ khi tôi đến đây, sự ồn ào đã xảy ra 3 lần rồi. Tôi cười lạnh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên thấy ông ta đánh Tiểu Lục rất nặng, tôi đã tặng ông ta một chiếc vòng tay, ánh mắt ông ta sáng lên, vui vẻ ra về. Sau đó là một đôi bông tai, rồi đến chiếc châm trên đầu tôi. Những món đồ này giá trị không hề nhỏ. Quan trọng hơn là bên trong các món trang sức đều khắc 2 chữ, cung chế. Tôi đã vô tình tìm thấy 2 tấm phiếu cầm đồ của ông chủ Châu trong cuốn hoàng lịch đó. Trên đó chỉ có dấu vết của các món tay đỏ và phiếu cầm đồ có in chữ của quan phủ. Điều này cho thấy 2 điều. Thứ nhất, hiệu cầm đồ mà ông ta thường đến là cầm đồ chính phủ chứ không phải tư nhân. Thứ hai, ông ta không biết chữ. Huyện Dịch là một nơi nhỏ bé. Nếu liên tiếp 10 ngày mà thu được 3 món trang sức cung đình, ai cũng phải cân nhắc. Hơn nữa, với tốc độ di chuyển của người xưa, Dận Tường và những người khác chắc chắn sẽ đoán rằng chúng tôi không thể đi xa trong vài ngày qua. Các huyện và trấn gần đó chắc chắn đã nhận được thông báo kiểm tra từ lâu rồi. Nhưng có vẻ như việc kiểm tra được thực hiện âm thầm. Nếu không, nếu có thông báo công khai thì người trong gánh hát chắc chắn sẽ biết. Nhưng mấy ngày qua vẫn yên ắng. Không thấy ai nhắc đến. Tôi vừa đi ra ngoài vừa nghĩ hôm nay nên tặng ông chủ Châu cái gì. Trang sức còn lại trên người tôi không nhiều lắm. Tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu biết hôm nay như vậy, tôi nên ăn mặc trang trọng hơn trước khi ra ngoài. Tôi sờ tay lên chiếc nhẫn trên cổ, cảm thấy ấm lòng. Nhưng cái này tôi không muốn tặng ông chủ Châu. Nhưng, đang phân vân định mở cửa, tôi chợt nhận ra sân không còn tiếng động. Tôi dừng lại theo phản xạ. Chờ một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa, không thấy bóng dáng ông chủ Châu, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng không thấy đâu. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ và một cảm giác không lành khiến tôi không muốn ở lại trong phòng, nên đã mở cửa sân ra, phát hiện ra các khu nhà mà gánh hát thuê đều rất yên tĩnh, không còn ồn ào như thường ngày với các hoạt động múa kiếm, tập hát và đọc thoại. Đang nghĩ có nên ra ngoài xem thử không, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa sân trước bị mở ra, tôi hoảng hốt, nhìn quanh. Thấy một cánh cửa bị hỏng đang tựa vào góc tường, tôi vội vàng đứng nhón chân lần vào đó. Không lâu sau, Lan Nhi chạy vào, thẳng tiến về phía phòng của tôi. Chẳng bao lâu sau, khi thấy nàng ta ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng co rúm lại, nín thở, nghe thấy giọng Lan Nhi hơi lo lắng. Triệu đại ca, không thấy cô ta đâu, phải làm sao đây, ta sẽ đi tìm thêm. Không cần đâu, quan binh sẽ đến ngay thôi, muội hãy đi nhanh đi. Giọng nói trong trẻo của Triệu Phượng Sơ vang lên, nghe có vẻ còn cách xa tôi một khoảng. Tôi ngẩn người, không biết hắn ta về lúc nào, sao tôi không thấy hắn ta. Nghĩ lại, những người này đều có võ công, không nghe thấy cũng là điều bình thường. Nhưng mà, Lan Nhi còn muốn nói gì đó, không biết Triệu Phượng Sơ có vẻ mặt như thế nào. Dù sao thì Lan Nhi không còn nói nữa, một lúc sau mới nghe thấy giọng Lan Nhi nghẹn ngào. Vậy ta đi trước đây, huynh phải cẩn thận. Ta sẽ đợi huynh ở giáo phương. Triệu Phượng Sơ đáp lại lạnh lùng. Khi nghe thấy tiếng chân dồn dập của Lan Nhi và cảm giác như nàng ta dậm chân rồi quay đi, tôi cảm thấy mình như sắp ngất vì căng thẳng, nhưng không nghe thấy tiếng Triệu Phượng Sơ rời đi, tôi cũng không dám cử động. Đang tính toán không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu, cửa sân bỗng có tiếng động, một đôi chân gấp gáp bước vào. Hy Phúc, sao ngươi lại đến đây? Triệu Phượng Sơ thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói trầm trầm cười đáp, giả vờ thả đám loạn đảng mà không để chúng phát hiện cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau đó, giọng nói nghiêm lại, Chuyện đó thế nào rồi? Tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Giọng nói này tuy không nghe nhiều nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Đông Hy Phúc, người mà Đông Liên yêu và là người tin cậy của Bát gia. Chúng ta ra ngoài rồi hãy nói. Triệu Phượng Sơ hạ giọng. Lỡ bị người thấy thì không hay. Đông Hy Phúc nhẹ nhàng nói. Được, sau đó, hắn ta lại đùa cợt. Có vẻ như nghiêm nhát hơn trước. Không còn giống như dũng sĩ chiến đấu với hổ nữa. Có phải do hát nhiều quá không, Tế Nhĩ Hải? Đừng nói nhảm, đi nhanh đi. Triệu Phượng Sơ đáp lại một cách nghiêm khắc. Dường như rất gấp gáp. Liên tục thúc giục Đông Hy Phúc rời đi. Khi tiếng nói của họ ngày càng xa, tôi ngồi cứng đờ sau cánh cửa, đợi một lúc mới từ từ bước ra, lén lút ngồi xuống theo cạnh tường. Tôi đã không nghĩ Triệu Phượng Sơ đang chơi trò gián điệp, nhưng không ngờ hắn ta lại là người mãn. Đầu óc tôi rối tung, những gì tôi tưởng đã hiểu đều bị mọi việc vừa xảy ra đẩy lùi. Tôi ngồi ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên nhận ra đây không phải là lúc để ngơ ngẩn. Dù Triệu Phượng Sơ có để tôi sống hay không, giờ Bát gia đang ở bên ngoài, nếu tôi bị rơi vào tay của người đó. Tôi không khỏi run lên, vội vàng đứng dậy, cảm giác tim đập mạnh và hơi thở rối loạn như đang nhảy điên cuồng. Khi nhìn quanh, bỗng nhớ lại những gì Tiểu Lục nói hôm trước, rằng phía sau căn phòng của tôi là một ngọn núi nhỏ có nhiều thỏ hoang. Bây giờ chắc chắn không thể ra cửa chính, cửa sau cũng có thể đã bị chặn kín. Tôi vội vàng lùi lại vào trong sân. Nhìn về phía sau của ngôi nhà, quả nhiên là một dãy đồi nhỏ nhô lên. Bây giờ chỉ còn con đường duy nhất là lên núi. Tôi cắn răng, gài áo vào thắt lưng, cố gắng leo lên đống củi ở góc nhà. Sau nhiều nỗ lực, tôi cuối cùng cũng trèo lên được, nằm sấp trên đó. Không biết mái nhà rơm này có chịu được trọng lượng của tôi không, dù tôi không béo. Khi đang nghĩ cách trèo lên sườn núi phía sau, bỗng nghe thấy tiếng cửa sân bị đá văng ra. Một đám lính mặc áo mắn xông vào, sau một hồi náo loạn, ông chủ Châu bị đưa ra ngoài. Tôi lén nhìn xuống, thấy nhóm người của ông chủ Châu đã bị trói trong căn phòng lớn mà mọi người đang ở. Khi thấy một số lính chạy về phía tôi nhanh chóng rút đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng lách cách trong căn phòng dưới chân. Một lúc sau, một lính nói nhỏ, đi theo Đông đại nhân, ở đây thực sự không có ai. Giọng nói rõ ràng là giọng kinh thành, tôi càng co rúm người lại. Cảm thấy lạnh toát trong lòng, nhắm chặt mắt, cầu nguyện trong lòng, hy vọng rằng căn phòng này có thể chịu được trọng lượng của tôi, đừng để ai nghĩ đến việc lên mái nhà kiểm tra. Người nói, chuyện này là thế nào? Một giọng nói với âm điệu địa phương vang lên. Tôi nghe thấy ông chủ Châu khóc lóc, kêu trời, nói rằng mọi chuyện không liên quan đến ông ta, rồi không ngừng nói rằng ông ta đã chết chắc rồi. Viên quan bắt đầu không kiên nhẫn, tiếng lưỡi dao rút ra. Keng! Một tiếng, nếu ngươi còn gào thét như thế nữa, ta sẽ lấy mạng ngươi, nói đi, đây là nhà của ai, của ngươi sao? Ông chủ Châu lập tức im bặt, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ. Tôi nghĩ thầm, nếu muốn giết họ, Triệu Phượng Sơ đã có thể âm thầm tiêu diệt họ từ lâu, không cần phải làm ồn ào như vậy. Hiện tại có vẻ như ông chủ Châu vẫn chưa chết, có lẽ Triệu Phượng Sơ đang làm cho ai đó xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghĩ vậy, bỗng nghe thấy tiếng, bang, một tiếng, viên quan hét lên, bà nội ngươi, tên khốn, dám đưa một cái bô phân cho ta. Tôi ngẩn người, nhớ lại những gì ông chủ Châu nói về Tiểu Lục. Hừ, tôi không nhịn được cười, vội đưa tay bịt miệng lại. Có vẻ như ông chủ Châu lần này thật sự không còn hy vọng. Tiếng bước chân vang lên, nghe như các lính đều hướng về phía viên quan, tôi lén lút di chuyển ra phía sau. Có vẻ như mái nhà còn khá vững chắc, tôi đang phân vân có nên trèo xuống ngay bây giờ để tránh việc ai đó thực sự lên mái nhà kiểm tra, nhưng lại sợ bị nhìn thấy. Đang do dự, bỗng có tiếng, két, từ phía sau, tôi giật mình, định quay lại thì một bàn tay đưa ra, bịt chặt miệng tôi. Cách chương.